Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 502, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu 279 năm, Tân Đế đăng cơ cải hào toàn hữu, phong Thái Ất Tông toàn chân giáo làm quốc giáo, tôn phong Mạc Cầu vì thông vi truyền pháp chân tiên. Năm sau, gia phong Cửu Thiên Hỏa Linh Hiển hóa tế thế chân quân, mấy năm sau lần nữa gia phong Phổ Độ Nguyên Quân. Tân Đế, bản danh Doanh Thái Chân. Nguyên hữu 31 năm, toàn chân giáo đời đầu giáo chủ Quách Tử Dung vũ hóa thành tiên, truyền đệ tử Diệp toàn chân chấp trường. Bệ hạ ý chỉ vang dền thiên hạ, tôn phong làm Thanh Hư đạo nhân. Cũng thiên sư danh xưng. 3 năm sau, Phổ Độ Nguyên Quân hiện thế, điểm hóa Thanh Hư đạo nhân, ngày đó hào quang đầy trời, ăn mừng vinh đăng đạo cơ. Mới thoáng cái, mà cầu nhập động thiên, đã có 100 năm, chân trời mây đen dày đặc, lôi đình lăn lộn, đinh tai nhức óc oanh minh, vang dền ngàn dặm xa. Nơi này là Âm Uyên Lôi Vực, cũng là Thượng Thanh Huyền U động thiên tam đại cấm địa một trong, quanh năm lôi đình không dứt, sinh linh khó nhập. Trước hai cái địa phương, một là nhược thủy chi sâu, danh xưng nối thẳng U Minh, nó dưới có cực hạn băng hàn, vô sinh linh có thể sống sót. Một là U Ngục, ở vào cực tây chi địa, quanh năm quét phệ hồn tiêu cốt phong, có vô tận U hồn ở đây tứ ngược. Thiên địa chi uy, mênh mông vô biên. Bực này kỳ dị chi địa, nội uẩn quy tắc khác lạ ngoại giới, coi như lấy Mạc Cầu thực lực hiện nay cũng không thể tận dò xét. Trước hai nơi, hắn đã từng tới. Mặc dù nửa đường mà phản, chưa từng xác minh, nhưng cũng là này giới người tu hành tiến nhập chỗ sâu nhất. Hắn tuyệt không tin tưởng Trác Bạch Phượng chờ nhân, có thể so sánh hắn càng thâm nhập. Làm gì, vẫn không thể nào tìm tới kia thần bí bí địa, nơi này, là sau cùng nhất chỗ. Một ngày có một ngày, một tháng lại một tháng. 2 năm sau, trên mặt vẻ mệt mỏi mà cầu gánh vác đầy trời lôi đình, đạp xuất Âm Uyên Lôi Vực, bất đắc dĩ than nhẹ. Không có, tiền bối, đã đầu sinh tóc trắng điền ỉ tại đỉnh núi nhìn thấy bóng người, vội vã chạy tới, mở miệng hỏi. Vẫn là không có manh mối. Mạc Cầu gật đầu, dù hắn tâm tính cứng cỏi, này tức cũng không nhịn được mục hiện tiếc nuối. Nhìn đến, bí cảnh không có duyên với ta. Không sao, theo niên kỳ tăng trưởng, điền ỉ thanh âm cũng biến thành có phần khàn giọng. Tìm không được thì thế nào, tiền bối ngài đã là thiên hạ đệ nhất nhân, không người là đối thủ của ngài. Mạc Cầu lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn muốn cho tới bây giờ đều không phải thiên hạ vô địch, mà là tiến thêm một bước thời cơ, có thể. Đơn thuần tu hành tại trong động thiên, hắn đã khó có tiến thêm. Nhiều năm như vậy, thể nội pháp lực thủy chung chưa thể đột phá đạo cơ hậu kỳ, tiến bộ một tia đều cực kỳ gian nan. Mà Doanh Giao, lại có thể bằng vào thần thạch chi lực, mượn nhờ đê giai linh tài, có đạo cơ hậu kỳ chi năng. Đúng rồi, Điền ỉ đưa tay từ bên hông gỡ xuống một cái túi, đưa tới. Đây là mấy năm gần đây thu thập thần thạch, bệ hạ nói, thứ này hiện tại càng ngày càng ít. Mạc Cầu thu hồi ý niệm tiếp nhận túi. Thiên hạ thần thạch vốn là có số, cho tới bây giờ còn có thể tìm được, đã là vượt quá dự liệu của ta. Nói, hướng Điền ỉ nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, mang theo nàng hướng lôi đình bên ngoài độn qua. Mấy ngày sau, nhất chỗ đỉnh núi, Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên núi đá, trước người lơ lửng to to nhỏ nhỏ chừng hơn 300 khối thần thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thạch ở dưới sự khống chế của hắn, có thứ tự lượn vòng, dần dần hướng trong tương hợp, muốn đồ ghép thành một cái chỉnh thể. Làm gì, thần thạch lẫn nhau ở giữa có cực kỳ cường đại lực đẩy, càng đến gần, cỗ lực lượng này càng lớn. Chút ít mấy cách ngược lại là không sao, số lượng càng nhiều, cỗ này lực đẩy cũng sẽ tùy theo tăng gấp bội, thậm chí nhường hắn vậy cực kỳ phí sức. Không biết qua bao lâu, nhất cái hơn một trượng đến cao tàn phá bia đá, xuất hiện giữa không trung. Bia đá trải rộng vết rách cũng không hoàn chỉnh, nên chỉ là nào đó nhất bia đá nhất cái cạnh góc. Ẩn ẩn, có thể phân biệt ra nhất cái viễn cầu kiểu chữ. Minh, bành, còn chưa chờ Mạc Cầu thấy rõ, lực đẩy lần nữa tăng vọt, rất nhiều thần thạch gào thét lên hướng bốn phía bay đi. Bạch, bóng người lắc lư, đợi Mạc Cầu lần nữa hiện thân, đã là đem rất nhiều linh thạch phân biệt để vào túi chữ vật cất giấu. Minh, cái gì Minh, U Minh, mặc dù không lắm rõ ràng, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác cái chữ kia nên có khác huyền diệu. Nếu có thể nhìn nhiều vài lần, có thể lại có không ít chỗ tốt. Làm gì, lắc đầu, Mạc Cầu thu liễm tâm tư, ngẩng đầu hướng về mấy chục dặm khai ngoại chân trời nhìn lại. Cái này, lôi đình như rắn cuồng vũ, một vật giữa trời đứng sừng sững. Thiên lôi kiếm, tại vơ vét Doanh Giao thi hoàng, còn có triều đình tất cả linh vật phía sau, thiên lôi kiếm đã đầy đủ tiến giai. Hiện nay, đã tới thời điểm then chốt, không bao lâu, đôm đốp, nương theo lấy nhất thanh xé rách hư không tiếng vang, một đạo nối liền đất trời lôi đình ầm vang chợt hiện. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, đúng là không lùi mà tiến tới, thân hóa một đạo lưu quang bay thẳng lôi đình mà đi. thân ở bán không, thần hồn ngự kiếm chân quyết toàn lực vận chuyển. Thân chỗ lôi đình chính giữa thiên lôi kiếm tựa như sống lại, không ngừng phun ra nuốt vào luyện hóa quanh mình lôi quang. Từng tia xanh thảm điện quang, dần dần ngưng tụ. Oanh, một đoạn thời khắc, một đạo cửu tiêu lôi đình vi cốt ngàn vạn lôi điện vì phong kiếm quang, đứng sừng sững ở hư không bên trong. Này kiếm giống như vạn lôi chi tôn, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững, quanh mình bạo động hỗn loạn lôi đình tựu liên tiếp trở nên yên lặng. Mạc Cầu độn tới phụ cận dừng thân hình, trước mắt thiên lôi kiếm đã đại biến bộ dáng. Ngàn vạn lôi điện tại nó trên thân chảy, không ngừng phun trào, thời thời khắc khắc đều đang tỏa ra lấy khiến người sợ hãi lực uy hiếp. Chỉ là lặng lặng đứng sừng sững, hư không tựa hồ cũng phát sinh có chút lõm. Pháp bảo, thiên lôi kiếm, đã thành công tiến giai, hóa thân pháp bảo. Bất quá hẳn là này giới lôi đình nguyên cớ trên người nó lôi quang cũng chưa cấp người chí cương chí dương cảm giác. U lãnh cuồng bạo lôi đình, giống như đến từ cửu U, lóe ra nhường nhân dùng mình vầng sáng. Cửu U thần lôi, Mạc Cầu đưa tay cùng kia lôi đình vừa chạm vào trên tay lúc này da thịt nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Giáp binh thối thể đại pháp cùng ngũ nhạc chấn ngục chân thân tựa hồ hoàn toàn vô dụng. Bất quá hắn trên mặt cũng không động dung, động tác không thay đổi còn sót lại bạch cốt bàn tay đột nhiên hướng trong một nắm. Đôm đốp, lôi đình đột nhiên nhất chứa, lập tức trong chiều tụ lại, một thanh hơn một xích dài oánh oánh phi kiếm tựu rơi vào trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thật kỹ phi kiếm tựa như từ vô số dòng điện hội tụ mà thành, nhưng lại hiện ra một loại nào đó huyền diệu cân bằng. Thần hồn ngự kiếm chân quyết, trong lòng bàn tay phi kiếm run lên, mà cầu thần niệm cũng theo đó kéo dài, cả hai tựa như nhất thể. Thiên lôi kiếm nhận biết bên trong, này rơi âm khí tràn ngập quanh mình lôi đình chập trùng, không thấy sinh linh vật sống. Ý niệm khẽ động, bạch, trong lòng bàn tay phi kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, 30 dặm khai ngoại một cái ngọn núi ầm vang toái liệt. Lại đưa tay thiên lôi kiếm đã trở về trong tay. Không sai, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, mặc dù chỉ là vừa mới tiến giai, nhưng chỉ luận lực sát thương, đã không thua phá pháp như ý, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì phá pháp như ý vốn cũng không thiện đấu pháp. Phá cấm, diệt pháp, mới là nó cường hạng. 6 năm sau, kinh thành, tế đàn phụ cận, Thái Ất Tông, triều đình một đám nhân vật trọng yếu tề tụ nhất đường. Lão Tổ, Trần Minh Hà đưa tới một mai ngọc giản, một cái túi đựng đồ. Âm hồn pháp thuật 1000 khác lục đạo, võ kỹ 34000 sách bí pháp, thần thông chút ít đều đã ghi chép cùng trong ngọc giản. Một chút cổ tịch bí bản thì đặt ở túi chữ vật, trong đó tuyệt đại đa số đều là chân tàng nguyên bản. Mạc Cầu thu hồi đồ vật chậm rãi gật đầu. Làm phiền, nên, Trần Minh Hà vội vã mở miệng. Lão Tổ ban thưởng thông thiên đạo pháp trảm diệt này giới quỷ mị, trả bách tính thái bình, càng lập toàn chân giáo, bảo hộ thương sinh. So sánh cùng nhau, một chút pháp môn lại coi là cái gì? Này giới nhiều quỷ tu, mà cô âm không sinh âm hồn như nghĩ kéo dài, liền cần thôn phệ dương khí duy trì tự thân. Cũng chính là, an nhân, như âm sơn quân, hắc sơn lão yêu, thậm chí tu hành âm hồn thuật pháp la giáo các loại người tu hành. Bọn hắn đều muốn an nhân, mới có thể âm dương điều hòa. Mà nay, bực này âm hồn quỷ tu trải qua Thái Ất Tông toàn chân giáo tu sĩ thiểu trừ, đã còn thừa không có mấy. Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía trong chàng nhất nữ. Diệp Toàn Chân, vãn bối tải, nữ tử mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, mi tâm điểm có chu sa tu vi đã tới đạo cơ sơ kỳ, nghe vậy tiến lên một bước quỳ một chân trên đất. Khấu kiến sư tổ, nàng này chính là Toàn Chân giáo giáo chủ tại thế thiên sư, Diệp Toàn Chân. Kinh nghiệm của nàng vậy có chút truyền kỳ, vốn là nhà giàu xuất thân, tuổi nhỏ lại nhiều gặp khó khăn chắc trở nỗi khổ. 16 tuổi, mới bước vào tu hành đạo. Thiên phú không tính tuyệt hảo, nhưng tâm tính cứng cỏi, lũ có kỳ ngộ, đúng là vị thứ nhất đem Thái Ất Tông pháp môn tu tới đạo cơ cảnh giới chi nhân. Tựu liền Doanh Thái Chân, đều so với nàng chậm mấy năm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Doanh Thái Chân làm hoàng đế, sự vật phức tạp, làm trễ nải tu hành nguyên cớ. Mạc Cầu xem kỹ nàng này một lát mới chậm tiếng mở miệng. Ta sau khi đi, này giới truyền thừa từ ngươi trưởng quản, nhớ lấy không thể lung tung hành động. Vãn bối cần tuân pháp chỉ. Diệp Toàn Chân tốc tiếng mở miệng, duy trì truyền thừa trận pháp bảo vệ, chỉ cần Toàn Chân giáo tại một ngày, tựu tuyệt sẽ không quên lời ấy. Rất tốt, Mạc Cầu gật đầu, mấy năm này, thế gian chân nhân cấp bậc lấy trên yêu ma đã đều chém giết, nhưng ngươi vậy không cần thiết chủ quan, không thể thư giãn tu hành. Vãn bối không dám, Diệp Toàn Chân cúi đầu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu nghĩ nghĩ, một tay vung khẽ, huyền âm trảm hồn kiếm bay xuống trước người. Này kiếm danh là Huyền Âm Trảm Hồn, chính là ta tùy thân pháp khí, phẩm giai còn có thể, hiện nay ban cho ngươi. Sư tổ, Diệp Toàn Chân ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chớp động, lập tức giơ cao hai tay cung cung kính kính tiếp được phi kiếm. Tạ sư tổ, Mạc Cầu gật đầu, nhìn về phía mặt khác nhất nữ. Doanh Thái Chân, vãn bối tải, mấy chục năm đi qua, lúc này Doanh Thái Chân, sớm đã không phải năm đó cái kia ngây thơ vô tri nữ hài. Lâu dài Đại Chu Hoàng đế kiếp sống cửu cư cao vị, càng là bồi dưỡng được nàng đầy người quý khí. Này tức nhưng cũng uốn gối quỳ xuống đất, đầu lâu buông xuống, hiển thị rõ cung kính. Trận pháp mở ra, hội tiêu hao đại lượng linh vật, ngươi phải mau chóng thu thập linh vật để nó duy trì vận chuyển. Mạc Cầu mở miệng, khi đó, không cần toàn lực thôi động, chỉ cần duy trì tựu có cơ hội bị Thái Ất Tông nhận biết. Ta tuy có Thái Ất Tông, Yền Tông lưu lại tọa độ, lại không biết động thiên chỗ ở phương nào. Lần này rời đi, họa phúc khó liệu, chưa hẳn có thể ngay đầu tiên trở về tông môn cáo chi tin tức. Ví như ta bất hạnh mê thất tại ngoại vực hư không, các ngươi duy trì trận pháp, động thiên tọa độ vậy có khả năng bị tông môn bắt được. Tiền bối người hiền tự có thiên tướng, tất nhiên không có việc gì. Doanh Thái Chân vẻ mặt chính xác nói, vãn bối ghi nhớ thiên hạ thương sinh vậy tại chờ đợi thấy thượng giới tiên nhan. Mạc Cầu gật đầu, quét mắt toàn trường, sau cùng trên người Điền Ỳ có chút dừng lại, trong mắt vậy hiển hiện một chút gợn sóng. Nữ nhân này, cực kỳ giống thê tử của hắn Tần Thanh Dung, hiện nay vẻ già nua, vậy như sư tỷ năm đó. Ý niệm chuyển động, hắn chậm rãi gật đầu. Điền cô nương, bảo trọng, tiền bối bảo trọng, Điền Ỳ hé miệng nhất tiếu, đột nhiên nói. Tiền bối ta muốn biết trên đời này, đến cùng có hay không chân chính luân hồi chuyển thế. Cái này, Mạc Cầu sững sờ, ta cũng không biết vì sao hỏi đến này sự. Vậy không có gì, Điền Ỳ quét nhẹ sợi tóc già nua trong con ngươi, hiện lên một tia mê mang. Ta luôn luôn cảm giác ta cùng tiền bối đời trước hẳn là nhận biết. Mạc Cầu dưới chân hơi ngừng lại, chậm rãi gật đầu. Có lẽ, lấy lại bình tĩnh, hắn trở lại nhìn kỹ mắt đối phương, nói. Ngày khác gặp lại, Điền Ỳ gật đầu, đưa mắt nhìn Mạc Cầu đi đến truyền tống tế đàn, một tay giơ cao nhẹ nhàng huy động. Không biết khi nào, nàng đôi mắt bên trong đã là hiển hiện nước mắt thanh âm thi thào. Kiếp sau, gặp lại, nàng đã già nua, lần này biệt ly theo Mạc Cầu có lẽ là ngắn ngủi 5 tháng, cùng nàng mà nói. Lại là vĩnh biệt, linh quang nở rộ, một lồng ánh sáng bao lấy Mạc Cầu xuyên thủng cửu tiêu, hướng về không biết tên chỗ mà đi. Trong thoáng chốc hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng hiện lên một cái chớp mắt trống trơn tự nhiên. Tựa như, bỏ qua cái gì, u ngục chỗ sâu, một vòng hắc ám hư lập bán không, tựa như nhất mặt đen nhánh tấm gương, bao phủ xuống 1 trượng vuông cho phép chi địa. Kia hơn 1 trượng chi địa tựa như u minh, tại Mạc Cầu rời đi một sát na kia, hắc ám lại bỗng nhiên run lên, bắt đầu chậm rãi khuếch trương. Phòng ấn, không có ở đây, nhất cái không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm ung dung vang lên. Mấy ngày sau, Thái Ất Tông tu sĩ trước tiên phát hiện Thượng Thanh Huyền U động thiên âm khí tại biến càng thêm nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại, hướng một loại nào đó không thể diễn tả tình huống biến hóa. Cách chương.